Thập Phương Võ Thánh, chương 289 Trường Kình 1, góc truyện audio.com. Răng rắc, Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi vào một tòa bằng gỗ lầu các đỉnh. An tĩnh xa xa nhìn Hôi Bách Trấn nơi xa đang cướp bóc đốt xiết từng đội thổ phỉ. Bạch Khô Lâu thổ phỉ đặc thù rất rõ ràng. Tất cả đều là trên cổ treo từng cái màu trắng đầu lâu. Bởi vì đầu lâu đủ lớn, cho nên chỉ treo một cái, có treo hai cái trở lên, đều là hình thể cao tráng, ít nhất 2 mét lớn cái đầu. Bên này, đều đi tìm kiếm xem có thể tìm tới chút lương thực không. Xa xa, một chút quát lớn tiếng theo gió bay tới. Ngụy Hợp đứng tại mái nhà, tùy ý nhìn xuống chung quanh. Hồi Bách Trấn hắn xác thực đến, nhưng cái trấn này tựa hồ so tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Chung quanh có rất nhiều vờn quanh hình kiến trúc. Cái gọi là vờn quanh kiến trúc, liền là dùng từng cái chủ yếu kiến trúc làm trung tâm. Chung quanh xây không ít tường cao cỡ nhỏ khu kiến trúc. Tường cao bên trong có tiễn tháp, xạ kích lỗ, trầm trọng cửa sắt. Bởi vì có nhất định yếu tố an toàn, cho nên này chút trung tâm kiến trúc bốn phía lại kiến tạo từng vòng chen chúc kiến trúc. Dù sao cũng là người đều sẽ muốn càng tới gần địa phương an toàn. Mà trung tâm kiến trúc cũng vui vẻ đến chung quanh nhiều một ít yểm hộ. Theo chỗ cao hướng xuống nhìn, Ngụy Hợp thấy, chính là từng cái lớn nhỏ không đều đủ loại vòng tròn. Vòng tròn ở giữa, là lộn xộn vô tự đủ loại bằng gỗ kiến trúc nhà dân. Nơi này có chút khó tìm, hắn nhìn kỹ một chút đủ loại kiến trúc nhà dân. Rất nhiều cửa hàng bảng hiệu đều đã không có, hoặc là nát, cái gì cũng thấy không rõ. Căn bản đừng nói đi tìm từ gia hãng cầm đồ cùng vương gia thư họa đi. Đến tìm người địa phương dẫn đường mới được. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Đối với hắn mà nói, những cái kia đạo tặc là thời đại này thái độ bình thường. Hắn không muốn quản, cũng không có thời gian đi quản. Cái trấn này ban đầu liền đã người ở thưa thớt. Nếu không phải ở trước mặt đụng vào, hắn tự nhiên là trước chú ý chính mình sự tình mới đúng. Nếu là mình làm xong việc, còn có thời gian, hắn có lẽ sẽ dựa theo bản tính thiện lương ra tay thủ tiêu đám người này. Ngay sau đó, Ngụy Hợp thả người nhảy lên, theo mái nhà bay xuống. Bắt đầu ở dân cư ở giữa đi xuyên tìm người, cũng chỉ tìm tới những vật này. Thôn trấn chủ đạo đầu đường, Bạch Khô Lâu tổng thủ lĩnh Đông Bách Hoa, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thủ hạ thủ lĩnh, trong ánh mắt mơ hồ bộc lộ sát ý cùng bạo ngược. Đông Bách Hoa khuôn mặt xinh đẹp, làn da tuyết trắng, vóc người nóng bỏng, đặc biệt là một cặp chân dài cùng bờ mông. Hoàn mỹ thuyết minh nữ tính gợi cảm đường cong, màu xám trắng bó sát người quần bò, đen dài dày, cùng với đỏ tê tu thân váy dài, vạt áo một mực rủ xuống tới gót chân. Xa xa nhìn lại, có thể thấy được nàng gấp bó chặt lồng ngực no đủ nhô lên. Nếu là đem hắn tóc dài xõa xuống, tất nhiên là có thể khiến người ta tim đập thình thịch khí khái hào hùng đại tiểu thư. Nhưng ở chàng người chung quanh, bao quát hung hãn nhất tàn nhẫn Bạch Khô Lâu thủ lĩnh, độc không dám đối nó có bất kỳ khinh nhờn ánh mắt. Không phải là bởi vì bọn hắn không thích nữ nhân, mà là bởi vì bọn hắn bởi vậy chết người đã đủ nhiều. Quảng cáo, nửa canh giờ, ta lại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Nếu là còn tìm không đủ đầy đủ lương thực, đêm nay chính các ngươi bỏ vào hậu chu. Đông Bách Hoa lãnh đạm nói. Lời của hắn cũng không hung ác, nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều không tự chủ được dùng mình một cái. Bởi vì ý tứ của những lời này là, nếu là lương thực không đủ, liền cầm thịt của bọn hắn làm dự bị. Bạch Khô Lâu ăn người, tại nội bộ không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trong đó Đông Bách Hoa là ăn đến vui vẻ nhất một cái. Nàng tu luyện võ học, đang cần dùng người máu làm tu luyện tiêu hao phẩm. Bạch Khô Lâu đại gia trên cổ đầu lâu, liền là như thế tới. Đại, Đại đầu lĩnh, chúng ta thật tìm không thấy càng nhiều lương thực. Bất quá, ngoài ra thứ đáng giá, còn có thể tìm tới một chút. Một cái râu quai nón thủ lĩnh tranh thủ thời gian run rẩy thanh âm nói. Vậy cũng được, thực sự không được, liền lại bắt một số người trở về dự trữ. Chẳng qua là mỗi lần đều là ăn một loại khẩu vị. Lại nhiều cũng sẽ ngán. Đông Bách Hoa sốt ruột nói. Nàng nhìn ra xa chung quanh. Nhìn xem Hôi Bách Trấn càng ngày càng rách nát trống trải phòng ốc. Lần này bắt xong. Không sai biệt lắm người cũng nhanh không có. Nơi này một mồi lửa toàn đốt đi được rồi. Bằng không thì này chút dê hai chân luôn chơi trốn tìm. Để cho người ta phiền lòng. Có thể là đại đầu lĩnh đốt đi chúng ta về sau đã có thể làm theo lời ta bảo chính là. Đông Bách Hoa nhìn người kia liếc mắt. Đối phương sắc mặt tái đi. Lập tức không còn dám nhiều lời. Lúc này hãng cầm đồ bên trong. Tống Thế Hùng huynh đệ khuôn mặt khó coi nhìn xem mặt bên trong nhà giấy lên hỏa hoạn. Có thể bên ngoài liền là đang đi tuần ngồi chờ thổ phỉ. Bọn hắn căn bản không dám chạy trốn ra ngoài. Này chút thổ phỉ căn bản liền là đang mượn dùng hỏa hoạn. Đang bức người ra ngoài. Ca ca, hiện tại, sao làm sao bây giờ? Đệ Tống Thế Chân vạn phần hoảng sợ. Âm thanh run rẩy lấy. Lời đều nhanh nói không rõ ràng. Hắn cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi. Không biết là bị nóng vẫn là bị hù. Đừng sợ, Tống Thế Hùng cắn răng nhìn chằm chằm thế lửa. Bọn hắn chỗ ẩn núp là trong nhà kho củi. Chung quanh là thư phòng, phòng ngủ, còn có hành lang. Lúc này hỏa hoạn đang từ thư phòng bên kia lan tràn tới. Trong thư phòng có đại lượng có thể đốt vật. Lúc này thế lửa cao hơn một tầng. Càng thêm mãnh liệt, hai huynh đệ trong lòng vô kế khả thi. Lại có không dám lao ra. Bên ngoài tối thiểu ba cái bạch khô lâu đang trông coi. Một khi ra ngoài, rất có thể lập tức liền sẽ bị bắt đi. Cũng không đi, hỏa hoạn rất nhanh liền sẽ lan tràn đến bọn hắn bên này. Ba cái kia bạch khô lâu tại bên ngoài câu được câu không dùng tiếng địa phương thổi châu. Hai huynh đệ cũng không thế nào nghe hiểu được. À, theo một tiếng bén nhọn kêu thảm. Sát vách một cái thổ phỉ kéo lấy một nữ nhân ra cửa. Đem người vứt trên mặt đất. Trở về cho ăn lướt nước. Bài không điểm. Bắt đầu ăn mùi vị càng kình đạo. Cái kia thổ phỉ cười hắc hắc dâng lên. Được a, xem này da mịn thịt mềm. Người từ chỗ nào tìm? Dưới giường. Vốn là còn thằng nhãi con. Mấy tháng lớn. Đáng tiếc không biết chết bao lâu. Đều nhanh xấu. Còn vùi ở cô gái này trong ngực. Một hồi kéo trở về nhớ kỹ chính phản mặt đều tắm một cái. Mấy cái thổ phỉ thương lượng nên làm sao ăn nữ nhân kia đến được tốt. Nữ nhân kia nằm dạp trên mặt đất. Lại chẳng qua là nỗ lực nâng lên. Trong ngực ôm cái gối. Ánh mắt tan rã ngốc trệ. Toàn thân phát run. Sớm đã là điên. Tống Thế Hùng huynh đệ trong phòng. Nghe phía bên ngoài thanh âm. Cái kia. Đó là sát vách Ngân Hoa mẹ. Trương Viên ngoại nhị phòng. Tống Thế Chân nuốt nước miếng. Sợ đến lời đều nói không rõ ràng. Hắn một cái tay chặt chẽ dắt lấy ca góc áo. Sợ rời hắn. Không có việc gì. Không có chuyện gì. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Tống Thế Hùng nhẹ giọng an ủi đệ đệ. Tựa hồ cũng là đang an ủi mình. Cầu nguyện không có việc gì. Trong phòng càng ngày càng nóng. Hỏa hoạn càng ngày càng gần. Bên ngoài bạch khô lâu thổ phỉ vẫn như cũ vẫn còn. Mà lại có mấy người trốn đi. Bị thế lửa khiến chạy ra ngoài. Bị bọn hắn bắt lấy. Thời gian càng ngày càng lâu. Thế lửa càng ngày càng gần. Phòng càng ngày càng nóng. Ngô! Bỗng nhiên Tống Thế Chân mãnh liệt kinh hô lên. Hắn bưng bít lấy miệng của mình. Không để cho mình kêu ra tiếng. Ca mau nhìn. Mau mau xem a, hắn dùng sức vỗ ca ca, chỉ sau lưng kho củi nơi hẻo lánh. Tống Thế Hùng bị cả kinh xoay người, Một dạng cũng nhìn thấy phía sau kho củi một góc đã toát ra khói dày đặc. Đằng sau thế mà cũng đốt đi lên. Xong đời, Tống Thế Hùng trong lòng kinh hãi. Này chút bạch khô lâu, là muốn triệt để thiêu hủy toàn bộ thôn trấn sao? Hai người cõng bao lớn, lúc này căn bản bất lợi cho đào vong. Đem đồ vật buông xuống, chỉ đem ăn uống cùng kim đậu, ngoài ra cũng không cần. Tống Thế Hùng quyết định thật nhanh, hai huynh đệ tranh thủ thời gian thả đồ xuống, cởi ra bao quần áo, đem bên trong ăn uống lấy ra, lại lấy điểm đậu vàng vàng lá, dùng làm chi tiêu, lập tức đem còn lại một đống đồ vật vứt bỏ trên mặt đất. Lăn lông lốc một thoáng một đống đồ vật lăn xuống ra ngoài. Trong đó liền có một bộ bọn hắn cho tới nay đặt vào kỳ vọng cao bảo vật gia truyền. Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Tống Thế Hùng nhìn xem này tấm bảo vật gia truyền. Nguyên bản huynh đệ bọn họ là dự định dựa vào vật này, đổi vàng thỏi được sống cuộc sống tốt. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Bây giờ bị buộc không thể không đem hắn ném mất. Chuẩn bị lao ra, Tống Thế Hùng trầm giọng nói. Không nữa đi xem cái kia cổ hỏa. Đệ Tống Thế Chân không có trả lời. Chỉ là dùng sức nắm chặt ca ca tay. Thành bại sinh tử ở đây nhất cử. Sau lưng hỏa hoạn dần dần tới gần. Khói dày đặc càng ngày càng sặc người. Hai huynh đệ cuối cùng có chút chịu không nổi. Tống Thế Hùng dùng sức nắm chặt đệ tay. Nhẹ nhàng dùng một cái tay mở ra cửa gỗ. Nghe được bên ngoài đạo tặc đang nói chuyện thời điểm. Lặng lẽ, hắn chậm rãi kéo cửa ra. Đột nhiên lao ra kho củi. Hướng phía cửa sau phóng đi. Đừng lên tiếng. Hắn thấp giọng nói. Cứ việc hai người động tác đã rất nhanh. Cũng thanh âm đủ nhẹ. Có thể bên ngoài đạo tặc đều là người luyện võ. Ngũ giác so với người bình thường mạnh hơn một chút. Một thoáng liền nghe được xen lẫn tại thế lửa bên trong tiếng bước chân. Hắc hắc, quả nhiên lại chạy đến hai cái. Ta đi bắt, một cái cầm đao đạo tặc cười gằn phòng nghỉ sau phòng môn tiến đến. Bước chân hắn mau lẹ, xem xét chính là luyện qua một loại nào đó thối pháp. Lúc này Tống Thế Hùng huynh đệ đang thở hổn hển, tốc độ cao nhất hướng phía nơi xa chạy như điên. Quảng cáo. Trên đường phố trống rỗng, này một mảnh thôn trấn phạm vi, còn không có bạch khô lâu chạy tới. Cho nên hai huynh đệ còn tốt là, đằng trước không ai ngăn cản, chẳng qua là chạy trước. Tống Thế Hùng bỗng nhiên chú ý tới, đệ một cái tay lôi kéo chính mình, một cái tay còn nắm một cây cổ họa họa trục. Cái kia họa trục bất ngờ đúng là bọn họ Tống gia bảo vật gia truyền. Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Hắn thế mà lúc gần đi lại đem này cầu đem ra. Đây là cha thứ trọng yếu nhất. Không thể ném. Tống Thế Chân lúc này mặc dù dã rời hoảng sợ. Nhưng tay vẫn như cũ đem cổ họa cầm nắm đến xít sao. Chạy mau. Đừng quản nhiều như vậy. Tống Thế Hùng lười nhác nói thêm nữa. Lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hai người chạy hùng hục, hướng phía thôn trấn phía sau lối ra bỏ chạy. Bành, từ ra hãng cầm đồ cửa lớn, bỗng chốc bị đại lực đánh bay. Dày nặng cánh cửa tầng tầng vỡ tan, quẳng rơi trên mặt đất. Một đạo khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi vào cửa lớn. Nhìn xem đã nổi lên hỏa hoạn hãng cầm đồ, sẽ không bị đốt rụi à. Ngụy Hợp trong lòng bay lên không ổn chi ý, Minh Nguyệt Trường Kình Đồ hắn đã tìm nhiều năm như vậy. Nếu là ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc bị thiêu hủy. Vậy hắn Kình Hồng Quyết, có lẽ ngày sau liền cả một đời đều không thể đột phá. Ngụy Hợp ngay lập tức không chần chờ nữa. Cấp tốc hướng đi khả năng nhất tàng vẽ thư phòng. Một trưởng đánh vỡ cửa phòng. Đi vào. Trong thư phòng khói dày đặc cuồn cuộn, cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng Ngụy Hợp lại liếc nhìn khói mù dưới, ngã trên mặt đất đã bị đốt thành than đen rất nhiều họa trục sách. Hắn sắc mặt cấp tốc khó xem, một loại cảm giác không ổn theo đáy lòng tuôn ra. Ha ha ha, nơi này còn có cái sống. Vận khí không tệ không sai. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi nữ nhân hoảng sợ âm thanh. Cùng với một cái thô hào cuống họng giọng nam. Ngụy Hợp mắt nhìn trên mặt đất đốt thành than xám họa trục. Quay người ra ngoài phòng. Cổng trong sân. Hắn chộp tới dẫn đường cái kia nữ tử yếu đuối. Lúc này đang bị hai cái treo đầu lâu cường tráng thổ phỉ vây quanh. Một cử động nhỏ cũng không dám. Hoảng sợ vạn phần. Nữ tử kia họ Chu. Tên Diệu có thể là phụ cận gia đình giàu có Chu gia thứ nữ. Cũng là hắn cầm ra đến cho hắn dẫn đường dẫn đường. Hai cái thổ phỉ như là gấu cường tráng. So sánh nhu nhược Chu Diệu có thể. Tựa như mãnh thú cùng con cừu nhỏ. Vô luận hình thể cùng bề ngoài đều không phải là một cái phong cách. Ngụy Hợp lúc này không công mà lui. Thư phòng bị hỏa hoạn thôn phệ. Tâm tình rơi xuống thung lũng. Ra tới liền thấy cảnh này. Lúc này tức giận trong lòng. Thân hình lóe lên. Nhanh như tia chớp tiến lên liền là một trường. Bành bành. Một trường cự lực dưới. Hai cái mới nhất huyết bình thường bạch khô lâu ở đâu là đối thủ. Nhìn như hùng tráng 2 mét thân cao. Liền như giấy dán. Bị Ngụy Hợp một bàn tay đập trúng phần eo. Hai người lời cũng không kịp nói. Ánh mắt biểu lộ còn duy trì tại vừa mới nhe răng cười trong nháy mắt. Liền từ bên trong thân eo bẻ gãy. Giống cây trúc nổ thành 4 tiết bay bắn đi ra. Đụng ở trên tường thành nát bét khét. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.